Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 490. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ hành tộc, Lâm Sơ Văn luyện chế ra cực phẩm trang chu nhất mộng. Hỏa Vân trưởng lão có chút hoài nghi nói. Hỏa Miêu Miêu gật gật đầu. Nói, đúng vậy, mộng tộc người giống như chạy tới mượn sức Lâm Đan Sư. Nghe cự nhân tộc người ta nói, Lâm Đan Sư không tham gia đan hội, chính là bởi vì đang bế quan nghiên cứu trang chu nhất mộng. Kết quả đại bỉ kết thúc, rốt cuộc nghiên cứu ra tới. Lâm Sơ Văn người này, thật đúng là có chút nắm lấy không ra a. Phía trước, Lâm Sơ Văn từ bỏ đại bỉ, Hỏa Vân trưởng lão còn tưởng rằng đối phương thật sự ra cái gì vấn đề. Hiện tại thoạt nhìn, đối phương hoàn toàn không có vấn đề. Có lẽ là chướng mắt như vậy đại bỉ. Hỏa Miêu Miêu phồng lên quay hàm, nói, Lâm Sơ Văn kia mấy viên cực phẩm đan dược bán 7.000 vạn đâu. Cự Mãnh có câu nói, nói đúng, mộng tộc chính là coi tiền như rác. 7.000 vạn a, mộng tộc cũng quá bỏ được hạ vốn gốc. Hỏa Vân trưởng lão có chút vô ngữ nhìn Hỏa Miêu Miêu liếc mắt một cái, nói, không cần nói bậy, đây là kẻ muốn cho người muốn nhận sự tình. Mộng tộc mộng tư nhiêu thánh nữ lâm vào ngủ say đã 20 năm, mộng tộc cầu cực phẩm trang chu nhất mộng hẳn là cũng là tưởng cứu trở về vị này thánh nữ. Một khi thành công, mộng tộc sợ là còn muốn thiếu hạ Lâm Sơ Văn một phần nhân tình. Hỏa Miêu Miêu hít sâu một hơi, nói, nói đến, bên ngoài đều ở truyền Lâm Sơ Văn tẩu hỏa nhập ma, truyền ra dáng ra hình. Hỏa Vân trưởng lão nói, hẳn là không có tẩu hỏa nhập ma. Tẩu hỏa nhập ma, nơi nào có thể luyện chế cực phẩm trang chu nhất mộng a. Hỏa Miêu Miêu chớp chớp mắt, nói, nếu đan dược là ở tẩu hỏa nhập ma phía trước luyện chế, vẫn là có khả năng. Hỏa Vân trưởng lão có chút vô ngữ nói, có thể luyện chế cực phẩm trang chu nhất mộng người, nơi nào có dễ dàng như vậy. Tẩu hỏa nhập ma a, Lâm Sơ Văn cùng Sở Diệp chạy tới xem đan sư đại bỉ. Nếu Lâm Sơ Văn thật sự tẩu hỏa nhập ma, kia hẳn là cũng sẽ không có cái kia nhàn hạ thoải mái đi nhìn cái gì đan sư đại bỉ. Cự nhân tộc nơi dừng chân, Lâm đan sư, luyện đan đại hội đã kết thúc. Rất nhiều đan sư đã chuẩn bị rời đi, ngươi có tính toán gì không? Cự hổ hỏi. Lâm Sơ Văn nghĩ nghĩ, nói, ta tính toán lại đãi một đoạn thời gian, không biết có được hay không. Mặc dù bách tộc đan hội đã kết thúc, nhưng là nơi đây như cũ là luyện đan thánh địa, Lâm Sơ Văn vẫn là tưởng ở lâu một đoạn thời gian, tôi luyện một chút luyện đan thuật, tăng trưởng một chút kiến thức. Cự hồ trưởng lão gật gật đầu, nói, có thể, ta lưu lại bảo hộ an toàn của ngươi, làm cự nha mang theo mấy cái tiểu tể tử đi về trước. Lâm Sơ Văn, cự nha trưởng lão đi về trước. Cự hồ trưởng lão lưu lại sao? Có phải hay không điên đảo a? Cự hồ trưởng lão, ngươi không lo lắng cự dương sao? Sở Diệp nhịn không được nói. Cự hồ trưởng lão mãn không thèm để ý nói, không có việc gì, cự dương hắn chắc nịch đâu, ta không lo lắng hắn. Sở Diệp, cự dương hiện tại tốt xấu là hoàng kim cự nhân, cự nhân tộc hy vọng a. Cự hồ trưởng lão như vậy thật sự hảo sao? Cự hồ nhìn Sở Diệp ân nói, cự nha chỉ là sinh tử cảnh lúc đầu, ta là sinh tử cảnh trung kỳ, so sánh với cự nha, ta càng có thể bảo đảm hai vị an toàn. Sở Diệp, cự hồ trưởng lão, đây là ở mao toại tự đề cử mình, thật là làm người thụ sủng nhược kinh, như thế liền đa tạ cự hồ trưởng lão rồi. Lâm Sơ Văn nói. Cự hồ cười cười nói, hẳn là Sở Diệp chớp chớp mắt, trong lòng có chút bồn chồn. Cự Hổ, trưởng lão mới vừa thấy bọn họ thời điểm, luôn thích sụ mặt, đối phương này sẽ như vậy ân cần, tổng làm hắn có loại không được. Tự nhiên cảm giác, Tiêu An đi đến, nói, Sở Thiếu, Lâm Đan Sư, Văn Thiên Khải Đan, Sư tìm lại đây. Sở Diệp cau mày, có chút khó hiểu nói, Văn Thiên Khải, hắn tới, làm gì? Văn Thiên Khải là thất cấp đan sư tổ tỷ thí đệ nhất danh. Đại tái, kết thúc, hẳn là muốn tham gia rất nhiều tràng khánh công yến. Muốn tham gia, gia hỏa này chạy đến nơi đây tới làm gì? Tiêu An nhìn Lâm Sơ Văn, sắc mặt cổ quái nói, tìm ngài đấu, đan, Sở Diệp, Văn Thiên Khải sao lại thế này a? Một cái thất cấp đan sư đại bỉ đệ nhất danh cư nhiên chạy tới tìm Lâm Sơ Văn đấu đan, gia hỏa này thật là nhàn. Lâm Sơ Văn thở dài, nói, liền nói ta tự nhận kỹ không bằng người, làm hắn đi thôi. Lâm đan sư cũng quá khiêm tốn đi, ngươi đều luyện chế ra cực phẩm trang chu nhất mộng, cư nhiên đơn giản như vậy liền nhận thua. Văn Thiên Khải không màng cự nhân tộc ngăn trở, xông vào nói, Văn Thiên Khải rốt cuộc là nổi danh luyện đan sư, đối phương khăng khăng muốn vào tới, cự nhân tộc người cũng không hảo ngăn trở quá mức. Lâm Sơ Văn nhìn Văn Thiên Khải liếc mắt một cái, thuận miệng nói, cực phẩm trang chu nhất mộng không phải ta luyện chế, ta chỉ là vừa vặn có cái này đan dược. Văn Thiên Khải nguyên bản liền hoài nghi, cực phẩm trang chu nhất mộng không phải Lâm Sơ Văn cái này. Liền đại bỉ cũng không dám tham gia người nhát gan luyện chế. Cho nên, nghĩ đến, vạch trần, hắn, kết quả Lâm Sơ Văn như vậy, dứt khoát lưu loát thừa nhận không phải. Văn Thiên Khải có loại, một quyền đánh vào bông thượng cảm giác, nga, phải không? Ngươi nơi nào tới đan dược? Văn Thiên Khải hỏi. Lâm Sơ Văn nhàn nhạt nói, đây là bí mật, bất quá các hạ một hai phải biết đến lời nói cũng không phải không thể nói cho ngươi. Toái tinh đảo bí cảnh bên trong được đến. Văn Thiên Khải giận sôi máu nói, mộng tộc người ta nói đan dược là gần nhất luyện chế ra tới. Lâm Sơ Văn mặt không đổi sắc nói, đan dược bảo tồn thật tốt. Quá, bọn họ lầm. Văn Thiên Khải nhìn Lâm Sơ Văn, ánh mắt có chút hung ác. Văn Thiên Khải nguyên bản không tin đan dược là Lâm Sơ Văn luyện chế. Lâm Sơ Văn như vậy thản nhiên thừa nhận không phải. Văn Thiên Khải đảo cảm thấy chính mình đã đoán sai. Văn Thiên Khải đạo lữ chính là mộng tộc. Vì thế, Văn Thiên Khải vì mộng tộc luyện chế quá không ít trang chu nhất mộng, thượng phẩm đan dược ra không ít, trước sau không được cực phẩm, đại bỉ sau khi chấm dứt, Văn Thiên Khải mới biết được, mộng tộc, treo giải thưởng bị người cấp hoàn thành. Văn Thiên Khải nguyên, bản còn tưởng rằng là nào đó bát cấp luyện đan sư làm, kết quả, chỉ là thất cấp luyện đan sư. Văn Thiên Khải là thất cấp luyện đan sư tổ đệ nhất danh. Tự nhiên, tưởng gặp cái này hoàn thành treo giải thưởng người. Kết quả, Lâm Sơ Văn căn bản là không tham gia đại bỉ. Văn Thiên Khải, càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp. Mới tìm lại đây, Power by Glee Studio. Flow, Văn Thiên Khải nhìn Lâm Sơ Văn. Nói, Lâm đan sư, ta là thiệt, tình tiến đến. Các hạ liền như vậy không cho mặt mũi sao? Lâm Sơ Văn nhìn Văn Thiên Khải, cảm thấy không thể so một hồi, đối phương sợ là sẽ không thiện bãi cam hưu. Lâm Sơ Văn thở dài, nói, thôi, nếu các hạ tưởng so, liền so đi, người tưởng như thế nào so? Văn Thiên Khải suy tư một chút, nói, Lâm đan sư nếu biết trang chu nhất mộng, nên biết trang sinh mê mộng. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, biết, trang chu nhất mộng cùng trang sinh mê mộng nghe nói là cùng đan sư sáng chế, Trang chu nhất mộng là dùng để ra mộng, mà trang sinh mê mộng còn lại là dùng để đi vào giấc mộng. Kia liền tỉ thí trang sinh mê mộng luyện chế như thế nào? Văn Thiên Khải hỏi. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, phối hợp nói, có thể, nhưng thật ra có thể, chỉ là ta trên tay không có dược liệu, chỉ là dược liệu mà thôi. Cần gì Lâm đan sư lo lắng? Một đạo sang sảng tiếng cười truyền tiến vào. Mộng tộc mấy cái tu sĩ gào thét tới, gặp gỡ hai vị muốn đấu đan. Chúng ta nhưng có nhãn phúc. Mộng tộc sinh tử cảnh mộng cửu trưởng lão vỗ vỗ bàn tay. Phía sau hai cái mộng tộc đưa lên 20 phân trang sinh mê mộng dược liệu. Lâm Sơ Văn nhìn mộng tộc mộng cửu trưởng lão liếc mắt một cái, thầm nghĩ, này mộng tộc trưởng lão tới cũng quá xảo. Này, Văn Thiên Khải đảo như là đối phương mời đến. Mộng tộc vừa ra, tay chính là 20 phân dược liệu, chuẩn bị thật sự sung túc. Văn Thiên Khải nhìn Lâm Sơ Văn liếc mắt một cái, nói, hiện tại, dược liệu có, Lâm đan sư nhưng còn có cái gì vấn đề? Không thành vấn đề, chúng ta bắt đầu đi. Lâm Sơ Văn nhìn quanh một chút bốn phía, nghe được động tĩnh, hội tụ lại đây xem náo nhiệt người đã càng ngày càng nhiều. Văn Thiên Khải là thất cấp đan sư đại bỉ đệ nhất danh. Nhất cử, nhất động đều bị chịu chú ý. Lâm Sơ Văn phía trước tránh đi đại bỉ, chính là không nghĩ dẫn nhân chú mục. Hiện giờ, Lâm Sơ Văn cũng không nghĩ như vậy phá công. Lâm Sơ Văn cùng Văn Thiên Khải các lấy tam phân dược liệu, bắt đầu luyện chế đan dược. Hai người luyện đan thuật đều ở thất cấp đan sư bên trong cầm cờ đi trước, luyện đan thủ pháp đều dị thường thành thạo. Lâm Sơ Văn nếu là toàn lực ra tay, luyện đan tốc độ viễn siêu tầm thường luyện đan sư. Lâm Sơ Văn tuy rằng không luyện chế quá trang sinh mê mộng, nhưng là này đan dược cùng trang chu nhất mộng cùng nguyên đối luyện chế quá trăm ngàn lần trang chu nhất mộng, Lâm Sơ Văn mà nói luyện chế khó khăn cũng không cao. Văn Thiên Khải vừa mới bắt đầu luyện đan khi còn có rảnh đi xem xét một chút Lâm Sơ Văn bên kia tình huống, thực mau liền đành phải vậy. Lâm Sơ Văn cùng Văn Thiên Khải không sai biệt lắm đồng thời thu đan. Văn Thiên Khải ra 4 viên thượng phẩm, 3 viên trung phẩm đan dược. Lâm Sơ Văn bên này ra 3 viên thượng phẩm, 4 viên trung phẩm đan dược. Lâm Sơ Văn nhìn Văn Thiên Khải cười cười, nói, chúc mừng, đạo hữu thắng. Văn Thiên Khải nhìn Lâm Sơ Văn, sắc mặt nhăn nhó một chút, nói, Lâm đan sư đem hết toàn lực sao? Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nghiêm túc nói, đương nhiên đem hết toàn lực, ta nhưng đã mão sức chân khí, hơn nữa vận khí không tồi, đều ra thượng phẩm đan dược. Văn đan sư không hổ là thất cấp đan sư đại bỉ đệ nhất danh. Sơ Văn hổ thẹn không bằng. Cự nha trưởng lão nhìn Lâm Sơ Văn, thầm nghĩ, Lâm Sơ Văn này vân đạm phong khinh bộ dáng, thật sự không giống như là mão sức chân khí bộ dáng. Tuy rằng thua, nhưng là chỉ kém một chút, thua đảo cũng không tính khó coi. Văn Thiên Khải rốt cuộc là thất cấp luyện đan sư tổ đệ nhất danh, bại bởi người như vậy cũng không tính mất mặt. Văn Thiên Khải rầu rĩ nhìn Lâm Sơ Văn liếc mắt một cái, xoay người rời đi. Cự mãnh thấu tiến lên, ân cần nói, Lâm đan sư tuy rằng thua, nhưng chỉ là so thất cấp đan sư đại tái đệ nhất danh kém hơn một chút, cũng rất lợi hại, người không cần mất mát. Lâm Sơ Văn nhìn cự mãnh liếc mắt một cái, nói, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ta không mất mát. Cự mãnh tràn đầy tán thưởng nói, Lâm đan sư, ngươi thật là rộng rãi a, thua cũng như vậy thản nhiên. Chỉ là Văn Thiên Khải quá khó hầu hạ, thắng còn không cao hứng, thật không biết hắn muốn làm gì. Lâm Sơ Văn cười cười nói, Không cần nói bậy, Cự Mãnh cau mày, thầm nghĩ, hắn là lời nói thật tới. Tới cửa tìm cha, Lâm đan sư nhận thua còn không cao hứng. Tỷ thí, thắng cũng không cao hứng. Ngũ hành tộc nơi dừng chân. Hỏa Diệp, ngươi về sau không cần nói bậy Lâm đan sư linh hồn. Lực ra vấn đề, Lâm đan sư chẳng huống hảo đâu. Hỏa Miêu Miêu, nói, ngũ hành tộc nơi dừng chân liền ở cự nhân tộc nơi dừng chân. Bên cạnh, Văn Thiên Khải gần nhất, ngũ hành tộc người phát. Hiện, đuổi qua đi xem náo nhiệt. Lâm Sơ Văn quả nhiên không được, vẫn là thua. Hỏa Diệp nói, Hỏa Miêu Miêu nhăn cái mũi, nói, tuy rằng thua, nhưng chỉ là tích bại. Hỏa Diệp mắt trợn trắng, không cho là đúng nói. Vô luận như thế, nào, thua chính là thua. Hỏa Miêu Miêu nhăn lại cái mũi. Văn Thiên Khải cùng Lâm Sơ Văn chỉ liều mạng một vòng. Hai người tỉ thí, đều là dùng một lần luyện chế ra thượng phẩm trang sinh mê mộng. Trang sinh mê mộng là thất cấp trung cấp đan dược. Ở thất cấp trung cấp đan dược bên trong thuộc về cửa hông đan dược. Giống nhau thất cấp đan sư, luyện chế xác suất thành công cũng không cao. Lâm Sơ Văn cùng Văn Thiên Khải đấu đan, có thể so, sánh đua thành như vậy, thực sự không dễ dàng. Phải biết rằng, Văn Thiên Khải là thất cấp đỉnh cấp luyện đan sư. Nghe nói, khoảng cách bát cấp luyện đan sư cũng chỉ có một bước xa. Lâm Sơ Văn tuy rằng bại, nhưng cũng có thể tính tuy bại hãy còn vinh. Nếu là người đi luyện chế trang sinh mê mộng, làm không hảo, một viên đan dược đều luyện chế không ra. Hỏa Miêu Miêu nói, Hỏa Diệp khẽ hừ một tiếng, đào cũng không có phản bác. Lấy Hỏa Diệp năng lực, muốn luyện chế ra trang sinh mê mộng vẫn là thực khó khăn. Hỏa Diệp tuy rằng ngoài miệng không phục, bất quá, âm thầm, đánh giá một chút, cảm thấy lấy Lâm Sơ Văn thực lực tham gia, thất cấp đan sư đại bỉ nói, lấy tiền tam thứ tự có lẽ có chút khó khăn, nhưng là, tiền mười nói, hẳn là không có gì vấn đề. Cách chương.